Chàng rể siêu cấp, chương 1540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1540, khóng thẻ trườn tránh hàn tam thiên dính đầy bụi đất trên mặt cười khô. Từ khi đạt tới cường giả thần cảnh đã thật lâu chưa từng bị đánh như vậy rồi, nhưng ngay trong nháy mắt vừa rồi, Tô Nghênh Hạ đột nhiên phát lực khiến hàn tam thiên ngay cả một chút xíu xíu khả năng chống cự đầu không có. Đây chính là ta sự chênh lệch giữa mình và không động cảnh. Hàn tam thiên cười khố tự nhủ. Tô Nghênh Hạ vội vàng đỡ Hàn Tam Thiên dậy, liên tục hỏi xin lỗi, có thật sự không biết mình chỉ đẩy khẽ một cái thôi, vậy mà lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh sao rồi, không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Tô Nghênh Hạ lo lắng hỏi, may mà xương cốt anh cứng rắn, nếu không thì dùng là thảm rồi. Hàn Tam Thiên nói, thật sự không sao chứ, anh đừng nói dối em. Tô Nghênh Hạ có vẻ không tin Hàn Tam Thiên, dù sao cả tướng đều bị thủng một lỗ cơ mà. Không sao, em yên tâm đi, chút năng lực kháng đòn ấy anh vẫn phải có. Hàn Tam Thiên nói, sau khi liên tục kiểm tra xác nhận, Tô Nghênh Hạ cuối cùng cũng yên tâm hơn. Mặc dù anh không sao, nhưng mà em vẫn phải học chương 1540, không thể chọn tránh cách không chế sức mạnh của mình. Nếu không nhỡ may bất cẩn đã thương những người khác, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ đó. Hàn Tam Thiên nhắc nhở, anh không bị thương, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ có thể chống đỡ được sức mạnh của cô. Mặc dù cảnh giới của Hàn Tam Thiên ở trước mặt Tô Nghênh Hạ vẫn là rất yếu, nhưng dù gì thì anh vẫn là cường giả thần cảnh ở thế giới Hiên Viên, luận năng lực chống cự vẫn tốt hơn rất nhiều so với người bình thường ở trái đất. Do đó nếu như Tô Nghênh Hạ không học được cách khống chế sức mạnh, một khi ngộ thương người bình thường, sợ rằng người đó sẽ phải lên bàn thờ đi buôn hoa quả. Ừm, em biết rồi. Tô Nghênh Hạ nói, sau khi Hàn Tam Thiên phủi phúi bụi bặm trên người mới nói với Tô Nghênh Hạ. Em định lúc nào mới uống thuốc để khôi phục ký ức? Đố, với việc này, Tô Nghênh Hạ rất do dự, bởi vì có biết rất rõ ràng một khi ký ức khôi phục lại, chỉ sợ rất nhiều chuyện đầu sẽ thay đổi, đây là điều mà hiện tại Tô Nghênh Hạ không muốn đối mặt nhất. Nhưng đồng thời, Tô Nghênh Hạ càng rõ ràng hơn, có một số việc không có cách nào trốn tránh được. Cuối cùng sẽ có một ngày mình vẫn phải đối mặt, để em lại suy nghĩ thêm một chút đi. Tô Nghênh Hạ chuông 1540, không thể trườn tránh nói. Gia tộc nhà họ Phù cần em nên mau chóng đưa ra quyết định đi. Ừm, em biết rồi. Tô Nghênh Hạ gật đầu nói. Hàn Tam Thiên không nói thêm gì nữa, anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đã nói hết những gì ông lão kia dặn dò cho Tô Nghênh Hạ nghe. Còn việc Tô Nghênh Hạ lựa chọn như thế nào, đây không phải là chuyện Hàn Tam Thiên có thể can thiệp được. Như vậy đi, giờ ở lại Thiên Khải chờ em làm quen với sức mạnh của mình, chúng ta lại về thành phố Thiên Vân, thế nào? Bây giờ Tô Nghênh Hạ đã tỉnh lại, đúng ra thì đã có thể về thành phố Thiên Vân được rồi. Nhưng Tô Nghênh Hạ rất dễ dàng ngộ thương với những người khác, cho nên Hàn Tam Thiên mới quyết định để Tô Nghênh Hạ làm quen với sức mạnh trước đã. Được, anh yên tâm đi, em sẽ làm quen với nó rất nhanh thôi. Tô Nghênh Hạ nói, một tháng tiếp theo, mỗi ngày Tô Nghênh Hạ đều đang cố gắng khống chế sức mạnh của mình, hiệu quả cũng rất ổn. Lúc bắt đầu Tô Nghênh Hạ tùy tiện vung tay một cái, đều sẽ tạo thành sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau một tháng, Tô Nghênh Hạ đã có thể không chê sức mạnh của mình đến mức chỉ đẩy Hàn Tam Thiên lui lại hơn 2 thước mà thôi, cũng tính là có hiệu quả chuông 1540, không thể trườn tránh rất lớn rồi. Hôm nay, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ cũng rời khỏi Thiên Khải. Mà Phí Linh Sinh thì tiếp tục ở lại cấm địa đường hầm thời không? Mặc dù nàng không cần đề phòng lên long phải người tới trái đất nữa. Nhưng đối với Phi Linh Sinh, trái đất không có bất kỳ thứ gì khiến hàng lưu tuyến, cho nên nàng bằng lòng ở lại cấm địa, như thế này càng có thể tiếp xúc gần hơn với thế giới Hiên Viên. Đương nhiên, Phi Linh Sinh cũng có thể lựa chọn trở lại thế giới Hiên Viên, nhưng hàng không làm như thế bởi vì nàng còn cần Hàn Tam Thiên chỉ điểm mình làm như thế nào để có thể trở thành cường giả thân cảnh. Trên máy bay về thành phố Thiên, hai người ngồi song song với nhau. Em, khoang hạng nhất, Tô Nghênh Hạ đột nhiên nói với Hàn Tam Thiên. Em cảm giác thế giới này với em đã hoàn toàn khác lúc trước rồi. Khác gì thế? Hàn Tam Thiên hỏi, em có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, gió phía ngoài máy bay, máy ảnh sáng, thậm chí là tạp chất trong không khí. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên cười, nói, đây chính là biểu hiện của việc em đã quen với năng lực của mình. Em mạnh hơn anh, cho nên cảm giác so với anh rõ ràng hơn. Chương 1540, khóng thẻ trườn tránh sau này em sẽ phát hiện thế giới này còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Hai, Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ đột nhiên chân thành tha thiết gọi tên anh. Hàn Tam Thiên nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tô Nghênh Hạ, biết những gì có chuẩn bị nói chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, cũng thu hồi thái độ vui đùa lại. Sao thế? Hán Tam Thiên hỏi, anh có sợ không? Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên biết cô nói sợ là sợ cái gì? Đối với thế giới bát phương, Hàn Tam Thiên thật cũng hơi e ngại, bởi vì ở nơi đó anh sẽ không còn là cường giả, mà là cảnh giới thấp nhất ở thế giới bát phương. Từ người mạnh nhất đột nhiên biến thành người yếu nhất, đối với Hàn Tam Thiên mà nói là một sự thay đổi thân phận nghiêng trời lệch đất. Đồng thời anh cũng không còn có bất luận năng lực tự vệ nào nữa, nếu nói không sợ khẳng định là giả. Nhưng sợ thì sợ, không có nghĩa là Hàn Tam Thiên sẽ lùi bước. Vì Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên có thể làm bất cứ chuyện gì. Mà anh có tự tin, cho dù là tại thế giới bát phương. Anh cũng có thể tăng thực lực của mình lên được ngang hàng với cường giả. Chương 1540, không thể trườn tránh. Sợ chứ, nhưng mà cái này cũng không thể ngăn cản việc anh đến thế giới bát phương. Hàn Tam Thiên nói, nếu như chúng ta không đi có phải là có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện không? Tô Nghênh Hạ hỏi, Hàn Tam Thiên nhíu mày, Tô Nghênh Hạ đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ cô đã suy nghĩ kỳ không muốn khôi phục ký ức sao? Nhưng Hàn Tam Thiên biết cho dù Tô Nghênh Hạ thật sự lựa chọn như thế, cô cũng không thể nào trốn được vận mệnh của mình, bởi vì trước sau gì ông lão kia cũng sẽ tới tìm bọn họ mà thôi. Quan trọng hơn là Hàn Niệm còn bị người của thế giới bát phương bắt đi nữa, điều này cũng trở thành nguyên nhân Hàn Tam Thiên nhất định phải đi thế giới bát phương. Chuyện chúng ta có một cô con gái, em có còn nhớ không? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ, đương nhiên em nhớ, Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên đã nói với cô mọi chuyện cần thiết mà chuyện về Hàn Niệm trở thành chuyện mà Tô Nghênh Hạ không thể xóa nhòa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy mặc dù trong trí nhớ của cô không có sự hiện diện của Hàn Niệm nhưng phần tình cảm mẫu từ này đã khắc sâu trong lòng Tô Nghênh Hạ rồi. Chương 1540, khủng đờ tròn tránh, rất có thế con bé vẫn chưa chết cũng không hề biến mất bởi vì thời không nghịch truyền. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi lại Hàn Tam Thiên. Ý của anh là con bé vẫn còn tồn tại trên thế gì ó? Ý này sao, nói dùng hơn không phải thế giới này mà là thế gì ó? Ý bát phương, Hàn Tam Thiên nói, sao lại thế, sao con bé lại đờ thế giới bát phương được? Tô Nghênh Hạ không hiểu hỏi lại, Hàn Niệm vẫn là một đứa bé mà thôi, con bé có năng lực gì giờ thế giới bát phương? Theo những gì mà Làn Long nói, con bé là bị người nào đó mang đi. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, M2093 bản quyền 1511 ạ 7 cách chương.